Đô thị tu chân y thánh, chương 1152, bên trong vực thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình dần dần, không gian cũng giống như là bị người xé ra, xoắn ốc màu tím vòng xoáy, giống như nối liền thế giới khác vậy. Một bản già nua bà lão gương mặt chậm rãi nổi lên, Lệnh Doãn Liệt không khỏi kinh hãi lên tiếng. Cửu hoang xà bà, bên trong vực hoa thần tông cao cấp tồn tại. Trần Phi nhìn vậy tấm lạnh nhạt khuôn mặt, lãnh đạm cặp mắt môi nhấp vung, lòng hơi có chút nặng đến đáy cốc. Bởi vì như vậy tồn tại, cho dù là giống như lúc này, Diêu Cách dù sao cũng bên trong, chỉ còn lại một đạo núp ở Duẫn Liệt trên người dấu vết, lại cũng có thể tùy ý tản mát ra bực này làm người sợ hãi uy áp kinh khủng tới. Cái loại đó uy áp không chỉ là liền hắn, coi như là hiện nay có đột phá Duẫn Liệt lại cũng là cả người không cầm được khẽ run. Người như vậy, có nhiều đáng sợ thật là khó mà hình dung. Cái này cửu hoang xà bà, lại như người thú đến loại trình độ này sao? Đại thiên vị, Trần Phi tự lẩm bẩm, răng cắn môi rất chặt, con mắt lóe lên. Nếu thật là như vậy tồn tại, đại thiên vị, đây chính là thật là cách hắn hiện nay cảnh giới tầng thứ quá xa à, thật là tựa như cũng không ở một cái thế giới. Ồ, đây là địa phương nào, thế giới nhỏ sao? Vậy cửu hoang xà bà kinh ngạc đánh giá thế giới chung quanh, lẩm bẩm nói. Nàng thần thức có thể phóng thích đến cực xa, có thể trên trái đất này khoa học kỹ thuật hiện đại hóa hết thảy, nhưng làm nàng cảm giác hết sức xa lạ. Bất quá cái này thật giống như vậy cũng không trọng yếu. Thế giới nhỏ mặc dù hiếm thấy, nhưng đối với nàng vậy tầng thứ cường giả mà nói cũng chỉ vậy. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt dừng lại ở Duẫn Liệt trên mình, lại di chuyển rời đi, rơi xuống Trần Phi trên mình. Người chính là Trần Phi. Bình tĩnh trong lúc nói chuyện áp lực kinh khủng rơi xuống, làm người không cách nào hô hấp. Trần Phi ánh mắt ngay tức thì run lên, nhưng một khắc sau, hắn sắc mặt vẫn là cưỡng ép bình tĩnh lại, chẳng qua là chỉ có hắn lúc này vẫn là không ức chế được, đang run rẩy hai tay cùng với lòng bàn tay mờ u bàn tay rỉ ra giọt mồ hôi, đủ để tỏ rõ. Một vị đến từ đại thiên vị chân quân cảnh cường giả khí thế chèn ép thật sự là quá mức khủng bố. Coi như đây chẳng qua là phân thân, chẳng qua là một đạo dấu vết, có thể Trần Phi đều có hoài nghi, Trần Phi nếu như muốn giết hắn, sợ rằng trong nháy mắt hắn liền được hóa thành bụi, bị xóa diệt. Nhưng coi như là như vậy, Trần Phi vẫn là cưỡng ép chống giữ xuống, trong cơ thể mặt trời kia giống vậy chim lửa hư vô thét dài một tiếng ẩn nặc không gian, không kinh động người bất kỳ, làm Trần Phi ở cái này trong khí tràng kinh khủng dần dần bình tĩnh lại. Quảng cáo, vậy cửu hoang xà bà đục ngầu trong mắt hơi thoáng qua vẻ kinh dị, hiển nhiên, đối với Trần Phi có thể ở nàng trong khí chàng chấn định lại, nàng cảm thấy có chút nghi ngờ. Phải biết nàng lúc này tàn mắt ra khí thế, nói có mạnh hay không, nhưng nói yếu vậy tuyệt đối không kém. Bởi vì ít nhất đứng ở chính nàng lập trường lên cho rằng, tầm thường tiểu thiên vị chân quân có thể hay không coi thường khí chàng này, thật là có chút khó nói. Thằng nhóc này, cửu hoang xà bà ánh mắt bất ngờ quét nhìn Trần Phi, sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối chính là Trần Phi. Lễ độ, Trần Phi hướng vậy cửu hoang xà bà giơ tay lên thi lễ, rồi sau đó hướng bên cạnh Duẫn Liệt các người nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duẫn Liệt hộ pháp, các người đi ra ngoài trước đi. Vậy Duẫn Liệt nhìn một cái cửu hoang xà bà dấu vết gặp đối phương không phản ứng, lúc này mới khó khăn nuốt nước miếng một cái, mang người từ trà lầu này bên trong đi ra ngoài. Vậy thật may ở chỗ này trước chung quanh đây người bị bọn họ tận lực cản đi, nếu không liền mới vừa rồi vậy một chút, chỉ sợ cũng được chết không ít người. Đại thiên vị nguyên đan cảnh cường giả khí thế cho dù là vô ý thức người bình thường, cũng tuyệt đối là không thể nào ngăn trở. Thấy tình cảnh này, trên bầu trời vậy cửu hoang xà bà gương mặt con ngươi nhanh tránh, chậm rãi thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Ngươi so ta tưởng tượng hơi phải ưu tú một ít, đa tạ tiền bối hay khen, bất quá, không biết nhà ta bên trong người ở ngài vậy có tốt không? Trần Phi nắm chặt quả đấm một cách chậm rãi hỏi. Cửu hoang xà bà ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, hơn nữa lần này, vậy áp lực ít nhất là trước khi 10 lần, làm Trần Phi cũng sắp không nhịn được quỳ xuống đất. Tay hắn chỉ hung hăng bóp ở ngón tay lên, tay khớp xương tay hiện ra vết máu. Nhưng coi như là như vậy, Trần Phi đứng nguyên, sống lưng thẳng tắp. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cửu hoang xà bà khuôn mặt hơi kinh dị nhìn lướt qua Trần Phi, vẫn như cũ là nhàn nhạt nói. Ta rất rõ ràng, Huyền Tình là vợ ta từ trước là, sau này, vậy quyết sẽ không có thay đổi chút nào. Trần Phi giang lay động cưỡng bách mình giữ vững bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Vậy cửu hoang xà bà cuối cùng là cúi đầu mở mắt nhìn một cái Trần Phi chợt vẫn là gặp nàng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lời nói rất dễ nghe, đáng tiếc ta lão bà tử này đã sớm qua sẽ nghe loại này lời ngon tiếng ngọt tuổi tác. Người nếu như muốn dùng cái này để chứng minh cái gì, xin lỗi, cái này sợ rằng là không công qua, hơn nữa, người chưa thấy được như vậy sẽ lộ vẻ được quá tái nhợt liền sao. Ta biết cho nên tương lai ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh. Tiền bối yên tâm, sẽ không quá lâu, Trần Phi bình tĩnh nói. Cửu hoang xà bà nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn một hồi, lâu, mới khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Ta thừa nhận ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên coi như có thể, nhưng có một chút ngươi hẳn biết ngươi bây giờ thực lực quá yếu. Bên trong vực và các người ngoại vực không giống nhau, nhất là đối với chúng ta Hoa Thần Tông mà nói, chân quân cảnh, trình độ nào đó mà nói chỉ có thể coi như là cất bước. Ta rõ ràng, cho nên ta sẽ cố gắng, Trần Phi nhẹ giọng nói. Phải không, cửu hoang xà bà nhìn Trần Phi lại là hồi lâu, mới nhàn nhạt nói. Ngươi tên gọi là gì? Trần Phi, trước kia ta là từ những người khác trong miệng nghe được mà bây giờ chính ngươi nói cho ta, hy vọng ngươi sau này cũng có thể đường đường tránh tránh thấy ta bổn tôn, nói cho hắn, ngươi tên là Trần Phi. Cửu hoang xà bà nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói. Ta không chỉ biết làm như vậy, hơn nữa ta còn biết để cho ta tên chữ vang khắp toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc thậm chí Tam Hoàng vực Vạn Thần Tiên Nước. Trần Phi nói như đinh chém sắt, ngươi cũng biết Vạn Thần Tiên Nước. Cửu hoang xà bà lần đầu tiên ánh mắt đổi một cái kinh nghi nhìn Trần Phi. Đối với càng ở Tam Hoàng vực trên truyền thuyết đất nước, hắn không nghĩ tới Trần Phi loại này người tuổi trẻ lại có thể biết. Có dã tâm là một chuyện tốt, bất quá, giọng quá lớn liền cũng không phải chuyện tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu hoang xà bà khuôn mặt yên tĩnh nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi yên lặng, đây là hắn cho tới nay mục tiêu, chẳng qua là chưa bao giờ nói ra, mà bây giờ, Bùi Huyền Tình rời đi tựa hồ có chút kích thích đến hắn. Như hắn có thể quân lâm Vạn Thần Tiên Nước có như vậy thực lực cái này thế gian, còn có ai dám như vậy theo hắn Trần Phi làm khó dễ. Gặp Trần Phi yên lặng, cửu hoang xà bà khinh thân thở dài, nói. Ta ở trên người tiểu tử kia lưu lại một đạo dấu vết muốn đến gặp ngươi một chút, vậy không phải là vì để cho ngươi nhất định phải từ Huyền Tình trên mình rời đi. Chỉ bất quá cái gì? Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nói. Người đối với chúng ta Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực hiểu rõ nhiều ít. Cửu hoang xà bà nhảy vọt qua đề tài này, hỏi. Hai quân đối lũy, hùng người chia cắt. Trần Phi giản lược tóm tắt nói ra trận kinh không từng nói với hắn đồ, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Ta nghe người ta nói qua, bên trong vực phân là nửa đoạn trước cùng nửa đoạn sau. Nửa đoạn trước chính là Kiềm Nam cổ quốc vương tộc lãnh thổ, ước chừng chiếm 40, nửa đoạn sau lấy năm thiên cổ đại giáo vi tôn, quần hùng chia cắt. Không sai, ngươi biết rất rõ ràng. Vậy ta muốn nói cho ngươi liền rất đơn giản. Cửu hoang xà bà kinh nghi nhìn lướt qua Trần Phi, lại chậm rãi nói. Bên trong vực nửa đoạn sau, năm đại thiên cổ đại giáo mặc dù có thể gọi tôn, là bởi vì là bọn họ cũng có một vị truyền thuyết trở xuống, cường hãn nhất. Cổ vương sức chiến đấu, tới thiên vị, Trần Phi đột nhiên chen miệng nói. Cửu hoang xà bà nhìn một cái Trần Phi, lại chậm rãi nói. Năm đại thiên cổ đại giáo cường hãn nhất vậy năm người, được gọi là năm lớn cổ vương, cái này năm người đều là tới thiên vị, hơn nữa lực lượng tương đương, cho nên đưa đến bên trong vực nửa đoạn sau cái này mấy trăm năm một mực cục diện giằng co. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, mới có mở miệng nữa nói. Nhưng bây giờ cái này giằng co lại gặp phải bị phải phá cục diện. Đánh vỡ, quảng cáo, Trần Phi trong mắt rụt một cái. Chẳng lẽ là, lúc này, vậy cửu hoang xà bà lại lên tiếng lần nữa. Ban đầu, bên trong vực ngang trời quật khởi một cái tần mới vương, người này hết sức đáng sợ, lấy không tới trăm năm thời gian, lại rất miễn cưỡng ở bên trong vực khai thác ra một cái không kém tại bất kỳ năm đại thiên cổ đại giáo thế lực. Sau đó, cái này tần mới vương cùng vậy vùng địa cực ma cung đối với, mở ra bên trong vực hiếm thấy thịnh thế đại chiến. Vùng địa cực ma cung. Trần Phi mím môi một cái ánh mắt kinh dị từ trận kinh không trong miệng hắn sớm biết cái này vùng địa cực ma cung chính là bên trong vực nửa đoạn sau năm đại thiên cổ đại giáo một trong. Hơn nữa bàn về thực lực cái này vùng địa cực ma cung còn không phải là yếu nhất sợ rằng có thể xếp hạng thứ hai thứ ba. Về sau kết quả là lưỡng bại câu thương, tần mới vương cưỡng bức áp lực bị buộc buông tha bên trong vực sản nghiệp trước tiên người đi bá hoàng vực. Mà vùng địa cực ma cung. Cửu hoang xà bà trong mắt chớp động ra một tia hỗn loạn vẻ, mới lại chậm rãi nói. Vùng địa cực ma cung vị kia cổ vương bị tần mới vương đánh thành trọng thương, những năm gần đây, nghe nói là càng ngày càng không có biện pháp cứu vãn. Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh cuối cùng là trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bởi vì nói được cái này thật ra thì đã rất đơn giản sáng tỏ, vùng địa cực ma cung mất đi vị kia cổ vương cấp sức chiến đấu, không trấn áp được thiên hạ, bây giờ chỉ sợ là trở thành đối tượng đả kích thịt thơm bánh bao không nhân, rất nhiều muốn một bước lên trời người cũng chờ cầm nó khai đao đây. Cái này cùng Huyền Tình có quan hệ thế nào sao? Trầm mặc một hồi, Trần Phi không nhịn được ngẩng đầu hỏi. Ta dạy cho Huyền Tình tu luyện công pháp, là ta Hoa Thần Tông vô cùng là cao cấp nhưng cũng là chuẩn bị chọn thánh nữ chuyên tu công pháp. Đổi câu mà nói, Huyền Tình thân phận bây giờ, là ta Hoa Thần Tông chuẩn bị chọn thánh nữ. Cửu Hoang Xà Bà nói đến đây dừng một chút, mới vừa tiếp tục nói. Như vùng địa cực ma cung thật ngã, vậy ta Hoa Thần Tông cũng không thường không muốn tranh một chuyến chí tôn kia vì. Đến lúc đó thành tựu lôi kéo điều kiện Huyền Tình bọn họ những thứ này chuẩn bị chọn thánh nữ, nói không được liền được là ta Hoa Thần Tông hy sinh một chút. Trần Phi con ngươi hơi co rúm một cái. Ngài là nói, nếu như tương lai Quý Tông có muốn lôi kéo cường giả, hoặc là thế lực Huyền Tình các nàng, chỉ cần vẫn là chuẩn bị chọn thánh nữ thân phận, thì có thể là giống như lễ vật như nhau, bị đưa đi. Hắn thở một hơi thật dài, thanh âm hơi có chút lệ khí, nói. Không tệ, Cửu Hoang Xà Bà lạnh lùng nhìn một cái Trần Phi, nói. Trần Phi cả người run một cái, trong cơ thể lao ra một cổ sát ý, ánh mắt cũng có chút tràn đầy tia máu đứng lên. Cửu Hoang Xà Bà lạnh lùng nhìn hắn. Bầu không khí có chút đọng lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.